Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tôi nghĩ rằng chính cô đã nói thưa tiểu thư, và sự hoảng loạn của cô đủ chứng tỏ rằng cô hiểu tôi. Tôi cảm nhận có một sự vu cáo, một lời thóa mạ, và tôi nổi loạn vậy thôi. Mặt khác, làm thế nào ông đến đây tố cáo tôi về một tội ác mà ông không trách tôi cách đây 3 ngày, vì tôi mới vừa biết được cách đây 2 giờ. Và vậy thì, nàng nhanh nhảu nói tiếp, tại sao cách đây 10 phút ông quỳ dưới chân tôi để nhắc về những kỷ niệm tình yêu? Bởi vì cách đây 10 phút tôi còn hy vọng điều mà giờ đây tôi không còn hy vọng nữa. Điều gì? Thấy cô vô tội. Ông hãy kể tên những kẻ vu cáo cho tôi nghe. Cô biết họ để làm gì? Lúc nãy cô đã đuổi tôi về. Đó là dấu hiệu rằng cô không yêu tôi nữa. Khi người ta ngừng yêu, người ta có lo cho người kia nghĩ gì không? Đương nhiên thưa ông, tôi không quan tâm đến sự đánh giá của một người đàn ông thiếu lòng tin với tôi để gán ghép. Điều mà người ta gán ghép cho em gái cô, một người vắng mặt đáng thương mà cô để cho vị tố cáo, mà chính cô cũng tố cáo. Nhưng thưa ông thóa mạ tôi. Cơn giận không phải là một câu trả lời. Lời thóa mạ không phải là một bằng chứng. Và nếu ông chỉ đến để thóa mạ tôi, tốt hơn ông không nên đến. Esperance tốt, nhưng chàng không yếu đuối. Cuộc chiến mới nãy khiến chàng bực tức. Tôi chỉ đến để đáp lại lời mời mà tôi nhận được từ cô, vì cô đã gọi tôi để không làm mất lòng cô. Và may thay tôi mang theo bức thư mời. Có lẽ cô sẽ nói với tôi rằng thư không phải của cô, vì con người vừa xử xử với tôi như thế không phải là người đã viết thư. Esperon thân yêu, anh biết phải tìm em ở đâu. Anh không quên ngày giờ đã định bởi Henriette đã yêu anh. Có phải không thưa tiểu thư? Chàng nói thêm và đặt bức thư đã mở ra dưới mắt của cô thiếu nữ run rẩy. Có phải cô không hiểu đã có thể viết những dòng này, và có lẽ nghĩ rằng cô đã viết. Henriette thật vậy vừa khiếp đảm thấy bức thư trong tay Esperon. Chàng thì điềm tĩnh vì cơn giận đầu tiên đã bốc hơi, điềm tĩnh xếp tờ giấy và cất nó vào hầu bao thêu mà chàng mang ở thắt lưng. Cặp mắt Henriette ngấu nghiến tờ giấy tố cáo và rực lên vì tức giận khi thấy nó biến mất. Như thế, chàng trai nói tiếp, tôi chỉ đến gặp cô để nối tiếp vai trò tình lang. Anh ta nói ngắt quãng vì cô vắng mặt. Trên đường đi, tôi biết lỗi lầm của cô và lời nói dối của cô. Người ta khuyên tôi nên quay lại. Vì yếu đuối, tôi muốn có một lời giải thích từ cô. Tôi đây, cô từ chối giải thích. Cô đón nhận như lời đề nghị hòa giải của tôi bằng những đe dọa. Tôi chấp nhận cất rứt. Vĩnh biệt, tiểu thư, vĩnh biệt. Chàng hướng về cửa sổ. Quyết định của chàng đã được viết rõ trên đường nét của chàng. Khi thấy chàng sắp ra đi, Henriette tuyệt vọng, thấy chàng mang bức thư đi, liền lao tới chàng, lấy hai tay túm lấy chàng, dưới mọi dấu hiệu hối hận và sỉ nhục. Esperon, nàng kêu lên, chàng hãy ở lại, chàng biết rõ là em yêu chàng. Không đâu, tôi không biết nữa. Hãy biết rõ nỗi đau đớn của em, cơn điên loạn của em, hãy hiểu rõ nỗi sỉ nhục của tình cảnh em. Tại sao lại đuổi tôi? Anh tố cáo em. Tại sao lại nói dối tôi? Anh hãy nhớ lại trong tình huống nào chính là Lagame là nguyên nhân của mọi chuyện. Hắn dám yêu em. Em có bất hạnh này. Hắn viết cho em ở nhà dì em một bức thư lố bịch và dặn dẹo rằng tình cờ đã rơi vào tay anh. Anh ngạc nhiên. Anh hỏi em là vấn đề trong bức thư chứa bí mật nghiệt ngã này của Marie về danh dự gia đình. Em tâm sự với anh, em giải thích làm thế nào tên Lagame đòi hỏi quyền lợi trên người em để trả giá cho sự tận tụy của anh ta. Trong bức thư của hắn, hắn chỉ nói lỗi lầm của Marie bởi vì mẹ em, vì âu yếm, vì em chỉ nói về em gái của em. Anh có muốn đi để biện minh cho em gái mình mà anh chưa bao giờ thấy. Em đã tố cáo mình một cách vô ích và có thể mất tình yêu của anh. Tình yêu của anh quý giá với em hơn cả danh dự, anh biết đấy. Vì anh mà em quên tất cả. Nào xin lỗi anh không độc ác. Hãy thương hại tình ương của anh, mà anh là mối tình đầu. Em đã nhẹ dạ thiếu nữ nào mà không như thế. Nhưng một sự lơ đãng không phải là tội ác, chỉ là một sự lơ đãng mà người chứng minh vì điều khác. Hãy tha thứ, hãy quên đi. Em yêu anh Esperon và chưa bao giờ ngừng yêu anh. Nàng dòng đôi tay rất đẹp ôm lấy chàng. Nàng ôm hôn chàng bằng đôi môi nồng cháy, gương mặt để lộ mọi cảm xúc, mọi sự yếu đuối quảng đại của Esperon độ lượng. Tuy nhiên, cô đã đuổi tôi, chàng bối rối nói, hãy tha lỗi cho cơn giận đối với một tâm hồn cao quý, do một sự tố cáo nhục nhã làm cho nổi loạn. Cô đã đuổi tôi trước khi bị tố cáo. Ôi, hãy tha thứ thêm nữa cho cô thiếu nữ đáng thương, bị cha mẹ can thiệp và thấy mình bị cầm tù, cô lập, tách biệt mãi mãi với người mà cô ấy yêu. Cha em không có lòng thương xót, mẹ em mơ cho em những mối liên hôn vượt quá sự xứng đáng của em. Một sự ngờ vực về phía họ là em sẽ chết. Tuy nhiên, cô sẽ không mất gì để yêu tôi, Esperan nói. Và ở gần bên tôi, cô không có gì phải sợ, cả sự nghèo khó lẫn diện mất danh dự. Ông không biết cha mẹ mình là ai, cô thiếu nữ nói với vẻ dịu dàng đạo đức giả. Đó là tại sao những người thân của tôi đồng ý cho chúng ta kết hợp với nhau. Ôi, không có điều đó, tôi sẽ thú nhận về ông một cách kiêu hãnh. Nào, ông đã trở nên có lý trí. Ông không còn là con người cuồng nộ đã cư xử tệ với một cô gái đáng thương. Chỉ có sự bất hạnh là tội ác duy nhất. Tôi đọc được trong ánh mắt ông sự quên lãng. Tôi còn đọc được nhiều hơn nữa, có phải không? Ông vẫn yêu tôi chứ? Phải, vậy thôi. Còn tim âu yếm này thở dài. Một tia chớp đắc thắng thắp sáng gương mặt nhợt nhạt của Henriette. Có thể được không, nàng nói, rằng lòng kiêu hãnh chỉ sai đường cho một tâm hồn đẹp, nên nói nó trở nên vô ơn đến mức không tế nhị. Nàng bọc chữ cay đắng này trong mật ngọt của một cái hôn. Sao lại như thế? Esperan nói, phải, ông đã trách tôi bằng một bằng chứng tình yêu, một lá thư. Tôi không trách nó, tôi chỉ kể nó ra. Sắc đỏ là dâng lên mặt tôi, nó trách tôi đã quá tin cậy. Và tôi, trong cơn đau đớn, tôi tự nhủ, nếu anh ấy dùng lá thư này làm vũ khí chống lại mình, hôm nay anh ấy yêu mình, anh ấy sẽ dùng nó làm gì? Nếu sau này anh ấy không còn yêu mình nữa. Một nụ hôn mới làm bay đi những giọt thuốc độc này. Nàng tin ta là kẻ thù của nàng đến mức đó sao? Không phải là chàng, nhưng người ta sẽ gây ảnh hưởng cho chàng. Chàng yếu đuối với tất cả mọi người trừ với em. Và khi chúng ta chia tay nhau, ôi Esmeralda thân yêu, nếu chàng yếu đuối, nếu một sự tình cờ xua đuổi nào đó khiến bức thư này rơi vào những bàn tay xa lạ, thì em sẽ tiêu tùng vì người mà em yêu rất nhiều. Một hình phạt nặng nề và quá đúng. Nàng mũi lòng khi nói những câu này. Esperan ôm nàng trong tay và nói thật rung cảm. Đừng lo sợ nữa, bức thư này. Chàng nói, chúng ta sẽ cùng đốt nó. Esperan đáng thương. Chàng xem như một nụ cười thiên thần, niềm vui chốn quả ngục sáng lên trong mắt Henriette. Và là trả giá cho tình yêu dịu dàng, nụ hôn suy đa của nàng. Chàng lục trong hầu bao để lấy bức thư. Henriette chìa tay run rẩy hao háo. Thình lình, nhiều phát gõ cửa gấp rút ở cửa biệt trang. Và một giọng nôn nóng vang lên. Henriette, Henriette, đó là mẹ em. Nàng hốt hoảng nói. Henriette chạy ra phía cửa sổ. Henriette ngăn chàng lại, nghĩ rằng chàng mang đi bức thư. Vào phòng em, nàng nói. Nàng đẩy chàng trai vào đó, đóng cửa lại và xuống mở cửa. Chương 11. Những thói quen trong nhà. Trời rất tối, trong hành lang, Marie Touche có giọng run rẩy khi thấy sự bối rối của con gái, bà im bặt. Con đây thưa mẹ, Henriette nói và quay mắt đi. Sao con không ra mở cửa? Con sắp đi ngủ, con đã ngủ rồi. Con nghĩ vậy, nhưng giờ đây con đã thức giấc. Con sắp đi ăn khuya với mọi người, thưa mẹ. Khi nói những câu này, trong nhiệt tình muốn ra ngoài và tránh Marie Touche khỏi biệt trang, nên nàng đẩy nhẹ bà ra ngoài. Marie Touche đến phiên mình đẩy nàng. Chúng ta hãy lên nhà con, bà nói và đi đầu tiên. Mình tiêu rồi, Henriette nghĩ và hối hận vì không để Esperan tốn. Người mẹ sau khi liếc nhanh quanh mình, đi thẳng đến cửa sổ mở và thấy ở phía dưới là Ramame đang canh chừng. Liền hỏi anh ta liệu có ai ra ngoài phía này không? Không, là bà mê đáp. Lúc đó bà đang thai quay về phía con gái. Người mà con giấu, bà hỏi, đang ở đâu? Ai kia? Henriette đáp, tiêu xe thắt. Nếu mẹ biết thì mẹ đã không hỏi con. Nhưng không có ai cả, mẫu thân à. Mẹ đang nghe giọng nói. Con thề với mẹ. Bà mẹ bắt đầu viếng thăm từng góc, từng đồ vật trong phòng và những nếp thảm thật nhanh nhảu, bỏng sốt. Không có vấn đề bệ vệ nữa. Không tìm được gì cả, bà đến phòng ngủ. Chạm mạnh vào Henriette muốn ngăn chặn bà vào và vào đó. Henriette hy vọng rằng chàng trai sẽ ẩn nấp khéo léo như những tình nhân tầm thường dưới giường hay trong cái tủ nào đó. Nhưng Esperan đứng gần cửa sổ có chấn song sắt. Chàng đã nghe hết và chờ đợi mọi chuyện. Nhìn dáng vẻ của gương mặt đen khuất trong ánh hoàng hôn, Maritusa vội tóm lấy khẩu súng trường và hòn đá để thắp một cây nến để thấy. Esperon khi đã thấy sự chuẩn bị này, chiêm ngưỡng gương mặt nhợt nhạt và co rúm của bà mẹ điên giận vì bị xúc phạm. Mà chàng biết trong những trường hợp tương tự muốn đòi công lý, Andriyev nấp trong một chiếc ghế bành lớn. Marie Touche giơ ngọn nến lên mặt của Esperon và run rẩy vì thấy chàng quá đẹp, quá điềm tĩnh và đầy phẩm giá đáng sùng bái. Một tình nhân như thế bên cạnh con bà lật nhào hết mọi kế hoạch tương lai của bà, thêm một vết nhơ cần xóa. Vậy đó là số phận không thay đổi của gia đình, nhục nhã và máu. Ông làm gì ở đó? Bà nói bằng giọng đe dọa. Ông im lặng. Cô trả lời đi. Ít ra tiểu thư. Arizet càng khiếp sợ tột độ kêu lên. Nhưng mẹ ơi, con không biết ông đây. Có lẽ là một kẻ bất lương, Marie Touche nói, bực tức vì vẻ đẹp điềm tĩnh của Esperon. Ánh mắt cao quý và thần khiết của chàng kêu gọi không giả giờ ánh mắt của bà mẹ nhìn lên bàn nơi những viên kim cương lấp lánh. Cái gì thế? Bà càng nói càng thêm tức giận. Tiểu thư, tôi không biết là con có những món trang sức đó. Con cũng không. Henriette ấp úng phát điên vì tủi hổ và khiếp sợ, xúc động vì trắc ẩn. Esperon tìm được một lời nói dối để cứu vớt danh dự của tình đương. Đây là sự thật, thưa phu nhân, cuối cùng chàng nói bằng giọng rất du dương. Tôi đi ngang Rouen cách đây 6 ngày, tôi đã thấy tiểu thư ở đó và tôi cuống cuồng phải lòng nàng mà nàng không thấy. Đó là ngày lễ, tiểu thư nhìn quầy hàng của một người Do Thái những viên kim cương này. Tôi chợt có ý nghĩ mua chúng vì chúng rất xứng được nàng chú ý. Tôi thấy ông rất táo bạo khi mua kim cương cho con gái tôi. Thưa phu nhân, xin phu nhân cho phép. Đó không phải là tội ác khi cảm nhận tình yêu, đó là tội ác khi gửi ra tình yêu đó. Tôi không muốn xúc phạm hay làm hại tiểu thư. Tôi đã theo dõi nàng từ xa xôi, thật cung kính đến tận nơi này. Để làm gì? Marie Touche nói với vẻ cao ngạo như một bà hoàng. Để biết tên nàng và những ưu điểm của nàng mà tôi không được phép hỏi những người của nàng. Để tìm một cơ hội thuận lợi tặng nàng những viên kim cương này, vốn không phải là một món quà, là một món đặt cược bí mật của những tình cảm mà một ngày nào đó tôi muốn cho cô ấy biết. Điều đó được cho phép, thưa phu nhân, thứ làm cho người ta hài lòng khi người ta kính trọng, khi người ta tìm cách không làm hại một phụ nữ. Từ hôm qua tôi đã nghiên cứu mọi con người và thói quen của tòa lâu đài này, và tối nay nghỉ tiểu thư ra khỏi biệt trang để ăn khuya với bà. Tôi đã liều lĩnh, thật sai lầm về phía tôi, để y vào nhà nàng đặt những viên kim cương này lên bàn. Điều đó sẽ làm nàng mơ mộng. Ý nghĩ này làm cho tôi mỉm cười khi có thể chiếm lĩnh tâm trí nàng, nếu không phải là trái tim nàng. Thế nhưng tiểu thư mà tôi ngỡ là vắng mặt bỗng trở về đã nhìn thấy tôi và hét lên. Tôi muốn trấn an nàng, tôi giải thích cho nàng ý định thuần khiết của tôi và tôi bận tâm chống lại những sự áy náy của nàng. Thì giọng nói của bà, thưa phu nhân, đạp vang vọng dưới cầu thang. Đó là toàn bộ sự thật. Tôi van xin bà tha thứ cho tôi và nhất là đừng kết tội tiểu thư không có lỗi và lúc này đang chịu đựng những ngờ vực bất công. Chỉ có tôi đáng bị bà trách và tôi nghiêng mình thật hèn mọn trước cơn giận của bà. Chàng càng nói thì màu sắc và sức sống trở lại trên gò má của Henriette. Nàng ngưỡng mộ trí tuệ nhanh nhạy đã cứu nàng, vai trò trở nên rất đẹp cho nàng, nên nàng bám vào đấy, nên nàng chấp nhận và khoác mặt nạ lên mặt. Phải, nàng kêu lên, đó là sự thật. Marie Touche, bà thì không để bị lạm dụng. Cơn giận của bà tăng lên khi bà thấy sự chống đỡ khéo léo. Và ở đó bà nói, là sự biện minh mà người ta dám đưa ra để vào nhà con gái tôi qua cửa sổ sao? Cửa lớn đã đóng đối với tôi, Esperon dịu dàng trả lời. Mặt khác, tôi không muốn cô đang pha trông thấy và đi qua cửa thì tôi sẽ bị nhìn thấy. Còn phải giải thích, bà mẹ nói và co quắp những ngón tay. Tại sao khi tôi đến, ông lại trốn trong căn phòng này thay vì quay lại con đường mà ông đã đến? Angliet khuỵu xuống như đòn mới này. Tiểu thư đã hổ thẹn đuổi tôi, Esperon bối rối đáp. Nhưng tôi muốn ở lại, một niềm hy vọng đã dẫn dắt tôi. Có lẽ tôi tự nhủ tôi sẽ có hạnh phúc được gặp mẹ của tiểu thư Henriette và tôi sẽ thuyết một bài về những tình cảm tôn kính và nhờ sự táo bạo của tôi, quý bà sẽ phán đoán được tình yêu cực độ của tôi và ao ước của tôi được bà tán đồng vì những bước chạy chọt của tôi. Cho nên thưa phu nhân, tôi đã ẩn nấp, chắc tiểu thư ngỡ tôi đã đi. Chiến thuật của tôi đã thành công dù tiểu thư không muốn, vì tôi sung sướng được đặt dưới chân bà những lời giải thích chân thành này. Henriette thở phào. Marie Toucher nhìn nàng với ánh mắt điềm tĩnh hơn. Nhưng cơn bão này rơi xuống Esperance bất hạnh. Ông tìm kiếm, người mẹ kêu lên và tuôn ra cơn giận đã kềm nén quá lâu. Ông tìm kiếm, nhưng để tìm cô đang thai, ông còn chưa xưng tên, ông là ai? Esperance cúi đầu vì giả hổ thẹn giả tạo. Tôi không nghèo, chàng nói. Là chuyện đó, ông là hoàng thân à, ông là vua à? Ồ không, thưa phu nhân. Tên của ông, tên của ông, Marie Toucher nói, càng lúc càng hăng máu vì sự giả vờ phục tùng của chàng trai. Không liên quan đến chuyện mua kim cương, chúng tôi không phải là người Do Thái. Nhưng ông có phải là quý tộc tốt không? Esperance câu thời gian để thở, tạo ấn tượng cho câu trả lời của chàng vậy đó. Tôi không biết, thưa phu nhân. Ấn tượng thật đáng sợ. Bà mẹ chồm lên như một mũ khổng lồ và nhớ một cử chỉ hùng hồn. Ông phải là một người bạn đường liều lĩnh, bà nói, để đến đối đầu với cục treo cổ. Không phải là quý tộc và âm mưu quyến rũ các cô gái quý tộc. Tôi nói sao đây, người ta dám thú nhận rằng người ta tìm kiếm. À, khôn khổ, nếu tôi không sợ thu hút lên cô con gái bất cẩn cơn giận của cha nó và anh đó, thì ông đã phải trả giá cho sự sắc sược này. Nhưng thưa phu nhân, tôi không xúc phạm ai hết, chàng trai nói. Vui sướng thì gần chạm tới sự mở nút mà tình nương của chàng không bị liên lụy. Ông im đi. Tôi im đây. Và đi đi, đi ngay, đồ khốn nạn. Đáng lẽ tôi đã đi từ lâu, nếu không tôn kính đối với quý bà. Esperance nói với một nụ cười được ngụy trang dụng về. Và những viên kim cương của ông nữa, Marie Toucher nói, đừng quên chúng đấy, chúng sẽ được dùng cho những người giống như ông. Khi nói những câu này, bà ném cái hộp vào chân Esperance. Chàng cười vì cơn giận của đàn bà và không cúi xuống để nhặt lên. Sau khi hành lễ rất duyên dáng với hai quý bà, chàng đi về phía ban công. Xin lỗi, chàng nói, khi đi lại con đường cấm, nhưng ngựa của tôi ở dưới và tôi muốn không gây tai tiếng trong nhà của bà. Tôi cũng vậy, Marie Toucher giận dữ đáp, cho nên tôi mời ông đừng đi về phía đó. Ông sẽ tìm thấy dưới cửa sổ này ai đó mà tôi muốn ông tránh gặp. Chắc chắn ông đáng bị trừng phạt, nhưng sẽ là sau này và xa hơn. Ông hãy nhớ rằng nếu có bao giờ ông dám nhìn cánh cửa sổ này hoặc nói về cuộc phiêu lưu của mình, tiểu thư đây sẽ phải trải qua những ngày còn lại trong tu viện. Còn về ông, dân, tôi biết bà muốn nói gì. Esperance thì thào với một nụ cười ít vui tươi hơn. Vậy thì thưa phu nhân, hãy yên tâm, kể từ hôm nay tôi mù và câm. Vậy tôi phải ra giao lối nào thưa bà? Chờ tôi báo trước với người đang rình ông ở dưới kia. Lúc Marie Toucher đến gần cửa sổ để cảnh báo La Rame mà bà phỏng đoán là vẫn còn ở nơi canh gác, lúc Esperance tìm trong đôi mắt của Henriette một lời cảm ơn mà chàng đã chiếm được nhờ lòng kiên nhẫn và trí tuệ của mình, La Rame xuất hiện ở cửa phòng. Ánh mắt sáng rực một cơn say quan giả, anh ta thấy Esperance và kêu lên. Tôi tin rằng đã nhận ra giọng nói của hắn. Những từ này, âm sắc, hận thù mà chúng ghi dấu khiến bà Nam Thai quay đầu lại. Bà chạy ùa đến gần La Rame để yêu cầu anh ta giải thích. Trước dáng vẻ của kẻ thù, Esperance hiểu mối nguy hiểm, linh cảm sẽ có trận chiến, và thay vì tiếp tục đi về hướng ban công, chàng lùi lại đến giữa phòng. La Rame phủ lên chàng một tia nhìn ngấu nghiến. Anh ta cũng đi vài bước đến gặp bà Nam Thai. Henriette trước nhân chứng mới này lùi lại đến cửa phòng như để giấu kỹ hơn nỗi hổ thẹn của nàng. À, là ông, La Rame nói bằng giọng the thé khiến cho Esperance rùng mình như nghe tiếng rít của một loài bò sát. Một cách bản năng, chàng nghĩ đến việc đến gần thanh kiếm đặt trên chiếc bàn chân quỳ gần ban công, nhưng chàng sợ tỏ ra lo lắng thêm một lần nữa kéo theo quyết định của chàng. Sự độ lượng của đối thủ, một câu tục ngữ Ả Rập nói, là linh hồn chắc chắn nhất của một kẻ thù hèn nhát. La Rame hiểu sự do dự này. Anh chậm chậm xoay chung quanh chiếc bàn như để tìm lại bà Đăng Thai. Và khi đang đi, anh ta đè bẹp Henriette bằng một ánh mắt đe dọa và tuyệt vọng. Hình như thưa phu nhân, lúc ấy anh ta nói với bà mẹ rằng bà đang cãi giả với ông đây. Lúc nãy, nếu tôi có thể có ích cho bà thì tôi đây. Không, bà đang ra nhục nhã vì phải bảo vệ một nhân vật như thế. Ông đây đã giải thích sự có mặt một cách thỏa đáng và ông ấy ra đi. La Rame nhảy chồm lên đến ban công, để ở giữa Esperance và thanh gươm của chàng. Vậy thì bà không biết, thưa phu nhân. Anh ta nói với Marie Toucher, người đàn ông mà bà để cho ra đi là ai sao?